Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, con cọp tới. Chương 12, con cọp tới sườn núi một chỗ hơi trống trải trên đất bằng. Một ngụm đại hắc nồi mang lấy đống lửa. Nóng hôi hổi tản ra say lòng người mùi thịt. Tiêu Mặc chậm rãi đi tới. Đống lửa chung quanh đã rải rác ngồi 7-8 cái thiếu niên. Trong đó Tiêu Mặc quen thuộc Tiêu Đại Dũng, Tị Thế Oa, Tiêu Cần Nhi, Tiêu Húc Đông đều tại. Còn sót lại mấy vị thì là mấy ngày gần đây nhất đổi khuôn mặt mới. Tiêu Mặc dùng khóe mắt liếc qua lườm Tiêu Cần Nhi một chút. Có thể là phòng ngừa hai người một mình cái chủng loại kia không khí vi diệu. Cái này gần nhất hơn nửa năm, Tiêu Cần Nhi đã rất ít đến trên núi cho mình thiên vị. Chỉ là mỗi lần đến giờ cơm đều sẽ lên núi đến. Cùng mọi người một khối ăn. Theo lý thuyết, nàng một ngôi nhà cảnh giàu có thiên kim hoàn toàn không cần thiết góp lấy náo nhiệt cùng mọi người. Tại một khối ăn thô ăn. Vì sao? Ai? Mặc ca, ngươi tới nhưng thật là đúng lúc. Thịt chó vừa vặn quen xiết. Tị Thế Oa nhiệt tình vịn Tiêu Mặc cánh tay lôi kéo Tiêu Mặc đến bên. Cạnh mình ngồi xuống. Một năm trôi qua đi. Tị Thế Oa vóc người rõ ràng cao lớn một chút. Nhất là nước mũi cũng không giống lấy trước kia chảy tràn như vậy thường xuyên. Chỉ là hai dưới lỗ mũi phương vẫn như cũ có hai đạo lịch sử còn sót lại bạch ngấn. Nhìn có phần có cảm giác vui mừng. Người đều tới đông đủ. Đoàn người liền nhân lúc còn nóng ăn đi. Thịt chó lạnh coi như không thể ăn nha. Tiêu Húc Đông nhiệt tình nói một tiếng. Dẫn đầu thúc đẩy. Tiêu Đại Dũng theo sát phía sau. Vội vàng kẹp lấy một đầu tản ra mùi thịt chó đuôi đến Tiêu Cần Nhi trong chén. Cần Nhi muội muội, cái này chó đuôi có thể bổ. Người ăn nhiều một chút. Tiêu Húc Đông giữa lông mày trao lên. Rất nhanh lại giãn ra. Đem một khối chó móng thịt đường hẻm Tiêu Mặc trong chén. Cười nói. Mặc nha tử, người ăn nhiều một chút. Người thế nhưng là lớn ngoan nhân a. Tháng trước chặt hơn 2.600 khỏa hắc tùng cây. Bình quân một ngày có thể chặt hơn 80 khỏa. Thật sự là lợi hại. Một người có thể chống đỡ qua 3 cái trưởng thành nhân công. Tiêu Mặc tâm cảnh hào không gợn sóng. Trên thực tế đây là Tiêu Mặc cố ý ẩn giấu thực lực. Nếu là toàn lực đốn cây, tốc độ này ít nhất còn có thể đề cao 5 thành. Bất quá hắn ngoài miệng vẫn là khiêm tốn cười nói. Húc Đông thúc sĩ cử. Ăn nhà ai cơm. Làm nhà ai sự tình mà thôi. Hẳn là, đây chính là Tiêu Mặc đã qua một năm toàn lực luyện tập đao pháp thành quả. Đổi lại một năm trước, cái này ngày kế nhiều nhất có thể chặt 10 khỏa hắc tùng cây coi như xong không dậy nổi. Mà bây giờ, tốc độ lật ra 8 lần nhiều. Thậm chí lúc này tại ăn lẩu thời điểm Tiêu Mặc cũng là một cái tay kẹp thịt ăn. Mà tay trái thì là không để lại dấu vết khoác lên trên chuôi đao. Cũng không phải tận lực đối đám người đề phòng, mà là đã qua một năm dưỡng thành cảnh giác quen thuộc. Ha ha, Mặc nha tử ngược lại là khiêm tốn cực kỳ a. Tiêu Húc Đông như có thâm ý nhìn Tiêu Mặc một chút. Cười ha ha nói, cũng không phải, nghe nói trên trấn chính vân lò rèn gần đã qua một năm. Ra lò khí cụ kiện kiện thượng phẩm, ở trong đó Mặc nha tử sợ là cư công chí vĩ a. Một vị mới gia nhập đốn cây đại quân thanh niên thử thăm dò nói. Thiên hạ một không lọt gió mạnh. Cho dù là Tiêu Chính Vân lại thế nào ẩn tàng Tiêu Mặc đúc kim loại tạo nghệ. Tin tức này vẫn là truyền ra ngoài. Dù sao một năm qua này. Chính Vân lò rèn xuất phẩm vật nào cũng là thượng phẩm. Ai không kỳ quái. Tiêu Đại Dũng sắc mặt có chút khó coi. Chỉ là tự lo lấy ăn thịt chó. Một bên cho Tiêu Cần Nhi gắp thức ăn. Cần Nhi, khối này mứt thịt ngươi nếm thử. A, Mặc ca thâm tàng bất lộ a. Oa ca ca, Tị Thế Oa cười hắc hắc nói. Liền tranh thủ một khối thịt chó đường hẻm Tiêu Mặc trong chén. Gần nhất hơn một năm cơ hồ mỗi ngày tại một khối đại sơn đốn cây. Hắn cùng Tiêu Mặc cũng sớm hỗn quen thuộc. Cùng lúc đó, Tị Thế Oa cũng chú ý tới Tiêu Đại Dụng ánh mắt bất thiện. Vội vàng lại đem một khối tương tự ngón tay điều trạng thịt chó kẹp đến Tiêu Đại Dũng trong chén. Dũng ca, người cũng vất vả, khối này móng thịt ngươi nếm thử. Tiêu Đại Dũng sắc mặt dần dần chậm, nhìn chằm chằm trong chén dài mảnh trạng thịt chó thật lâu. Thần sắc chợt lại lạnh xuống, cho đến biến thành màu đen. Âm thanh lượng không khỏi cũng tăng lên. Người kẹp cho ta cái gì? Cái này, ánh mắt của mọi người đều bị Tiêu Đại Dũng hấp dẫn tới. Nhao nhao nhìn chăm chú lên Tiêu Đại Dũng trong chén, dài mảnh trạng thịt chó. Mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Móng thịt a, Tị Thế Oa ngơ ngác đạo. Gặp ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Tiêu Đại Dũng trong chén. Không khỏi cũng định thần nhìn lại. Cái này một nhìn kỹ. Tị Thế Oa mặt lập tức liền đỏ lên. Cái này không phải cái gì móng thịt. Rõ ràng là giái chó a. Cái này mẹ hắn thật sự là đi ra ngoài một dâng hương. Rõ ràng là móng thịt a. Làm sao kẹp đến trong chén liền biến giái chó rồi. Tiêu Húc Đông bộ mặt cơ bắp hung hăng dắt bỗng nhúc nhích. Cúi thấp đầu, giả bộ như không nhìn thấy. Mà ngồi vây quanh cái khác thanh niên thì là cố nén ý cười. Quay đầu, Tiêu Cần Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cũng không biết là nhiệt khí chưng còn là nhớ ra cái gì đó. Khẽ gắt một ngụm, liền thõng xuống ánh mắt. Ngộ, đúng là móng, đại bổ móng. Tiêu Mặc cố nén cười. Cố ý tại, đại bổ, hai chữ bên trên nhấn mạnh. Bình tĩnh nói, cút, hướng về phía Tị Thế Oa gầm nhẹ một tiếng. Tiêu Đại Dũng mặt đều tái rồi. Đoàn người từ từ ăn đi. Ta ăn no rồi. Đi tiểu tiện một chút. Nói xong, Tiêu Đại Dũng lúc này đứng dậy. Liền hướng dưới núi tiến đến. Lại ở lại mặt đều muốn mất hết. Nhất là giai nhân còn ở bên cạnh nhìn xem đâu. Tị Thế Oa ảo não xông Tiêu Đại Dũng bóng lưng nói. Dũng ca, đúng, thật xin lỗi a, ngươi tối nay đi a. Chúng ta cùng một chỗ trở về. Một lát sau, Tiêu Mặc ở một cái. Đứng dậy, nhìn một chút đã bị màn đêm bao phủ sắc trời. Nói, thời điểm không còn sớm. Ta cũng nên về nhà. Đoàn người chậm rãi hưởng dụng a. Tiêu Húc Đông có chút gật đầu. Đêm hôm khuya khoát, đường tối đen. Cần Nhi, người đưa tiễn Mặc Nha tử. Tiêu Mặc so đo trong tay trường đao. Chính muốn cự tuyệt. Chợt chỉ nghe xa xa một tiếng hét thảm truyền đến. Vạch phá bầu trời đêm. À con cọp tới. Tiêu Húc Đông lông mày nhướn lên. Chuyện gì xảy ra? Tựa như là Đại Dũng thanh âm. Tiêu Mặc biến sắc. Dưới tay phải ý tứ nắm thật chặt bắt lấy chuôi đao. Mất đi tin tức hơn một năm con cọp lại tới sao? Cùng lúc đó, mọi người sắc mặt nhao nhao kịch biến. Liền vội vàng đứng lên. Vây tụ cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Con cọp tin tức không phải sớm tại hơn nửa năm trước liền biến mất sao? Tị Thế Oa vẻ mặt đưa đám nói. Con cọp, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta bất quá là tới chém cây. Nhưng đánh không lại ăn người con cọp a. Còn lại mấy vị thanh niên cũng là mặt lộ vẻ kinh hoàng. Hoặc là dẫn theo búa. Hoặc là mang theo gậy gỗ lớn. Hoặc là nhặt được khối tảng đá lớn từ xúm lại tại Tiêu Húc Đông bên cạnh. Nghe đồn Tiêu Húc Đông thế nhưng là cường huyết cảnh tầng thứ 5 tu vi. Nghe tin bất ngờ con cọp. Chúng thanh niên cũng chỉ có tại Tiêu Húc Đông bên cạnh mới có thể tìm kiếm đến một chút cảm giác. An toàn, đoàn người đừng hốt hoảng. Không nên chạy loạn, cầm vũ khí tốt. Theo ta cùng một chỗ đến dưới núi nhìn xem. Tiêu Húc Đông chấn định đạo. Giờ bó đuốc. Đi đầu đi tại phía trước, ở sau lưng hắn, Tiêu Mặc, Tiêu Cần Nhi chờ theo sát phía sau. Chân núi, khi Tiêu Mặc một nhóm chạy đến thời điểm chỉ thấy trên mặt đất một vũng máu tươi. Chung quanh tàn nhánh đoạn lá, mấy gốc mảnh điểm cây cối đều đoạn mất. Hiển nhiên, trước đây không lâu nơi này từng phát sinh một trận ngắn ngủi lại đại chiến thảm liệt. Đại Dũng đâu? Tiêu Húc Đông cau mày nói. Trước mắt tình thế nhưng không lạc quan. Chính khi mọi người coi là Tiêu Đại Dũng đã giữ nhiều lành ít thời điểm. Một đạo yếu ớt thở dốc từ đám người đỉnh đầu truyền đến. Ta ở chỗ này. Tiêu Mặc đột nhiên ngẩng đầu. Mượn bó đuốc ánh sáng. Chỉ gặp một gốc chừng thô to như thùng nước hắc tùng ngọn cây bưng. Tiêu Đại Dũng hữu khí vô lực dạng chân tại cây trụ cột bên trên. Quần áo vỡ tan không chịu nổi. Mặt mũi tràn đầy máu tươi. tay phải gắt gao chế trụ thân cây, mà tay trái một nửa ống tay áo thì là trống rỗng. Hiển nhiên, Tiêu Đại Dũng cánh tay trái đã là vĩnh viễn đã mất đi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Húc Đông trầm giọng nói. Con cọp đâu? Chúng thanh niên tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm. Sợ con cọp liền tại phụ cận. Con cọp, tại, chấm ngoặc kép. Tiêu Đại Dũng thở hổn hển câu chửi thề. Dãy giụa lấy nghiêng đầu một chút. Hướng đông bắc phương hướng gắng sức rảo mồm. Cái gì? Tiêu Húc Đông toàn thân kịch chấn. Trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Từ phương vị nhìn, Tiêu Đại Dũng chỉ phương hướng đúng là mình nhà chỗ phương hướng. Chẳng lẽ con cọp thẳng đến nhà ta? Cái này còn cao đến đâu? Ra ra, ca ca, Tiêu Cần Nhi gương mặt xinh đẹp bá trắng bệch. Xuất trước lấy lại tinh thần, vội vàng đẩy ra đám người. Hướng đông bắc phương hướng tiến đến. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.